La Tổ. La Tổ người Tức Mạc, lúc nhỏ nghèo, tính hào phóng, trong họ phải đưa ra một suất đinh đi thú ở biên thùy miền Bắc, bèn cử La Tổ. Tổ ở biên cương vài năm sinh được một con trai. Quan Thủ Bị trú phòng hầu đãi Tổ. Gặp lúc Quan Thủ Bị đổi đi làm tham tướng ở Thiểm Tây, muốn La Tổ đi theo, Tổ bèn gửi vợ con ở nhà người bạn là Lý Mỗ, rồi đi miền Tây. Ở đó 3 năm không về được. Gặp dịp quan tham tướng muốn gửi thư lên biên giới miền Bắc, Tổ nhân dịp xin đi, tiện đường ghé thăm vợ con, tham tướng bằng lòng cho đi. Tổ đến nhà thấy vợ con được bình thường cũng yên tâm, nhưng thấy ở dưới gầm giường còn sót một chiếc giày đàn ông, trong lòng hơi ngờ vực. Đoạn đến nhà Lý cảm ơn, Lý ân cần mời uống rượu, vợ cũng kết ân nghĩa của Lý. Tổ hết sức cảm kích. Hôm sau, Tổ bảo vợ, tôi đi vì sứ mệnh của chủ, tôi không về đừng có đợi. Ra cửa, cưỡi ngựa đi, nấp ở gần đó, đến đêm lẻn vào, thấy vợ cùng nằm nói chuyện với Lý, giận lắm, phá cửa vào, hai người sợ quá quỳ xuống xin tha mạng. Tổ rút dao ra, rồi lại tra vào vỏ, nói rằng, trước, tao cho rằng mày là người tốt, nay đã như thế này, giết mày chỉ bẩn dao của tao. Nay hẹn mày phải nhận nuôi vợ con tao, thay tao làm lính thú, ngựa và khí giới ở đó, tao đi đây. Nói xong ra đi, người làng cùng lên thưa quan, quan đánh Lý. Lý khai tình thật nhưng không có bằng cớ gì cả, tìm La Tổ khắp nơi không thấy tăm hơi. Quan ngỡ là nhân việc gian dâm mà giết người, càng tra khảo Lý với người vợ Tổ. Hết năm, cả hai đều bị cùm kẹp mà chết, bèn sai đưa con La Tổ về Tức Mạc. Về sau, ở thạch Hạp Doanh có người tiều phu vào núi, thấy một đạo sĩ ngồi trong động, chưa từng xin ăn bao giờ. Mọi người cho là lạ, đem thực phẩm đến cúng dường. Có người biết là La Tổ, thức ăn đem đến chật động mà La Tổ vẫn không ăn, tựa hồ có ý ghét cảnh huyên náo, vì thế dần già ít người tới. Được vài năm, nửa ngoài đồng cỏ mọc thành rừng. Có người nhìn trộm, thấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Lại lâu nữa, thấy ra đi lên núi chơi, tới gần thì biến mất. Vào ngó trong động, thấy bụi bặm bám đầy áo như trước, càng cho là kỳ lạ. Cách vài ngày lại đến, thì thấy đầu ngã xuống, ngồi đó mà hóa đá lâu rồi. Người vùng đó lập miếu thờ, thường vào tháng 3, người đi lễ chật đường. Con Tổ tới đó, người ta đều gọi là Tiểu La Tổ, tiền công đức đều đưa hết cho. Ngày nay, con cháu hàng năm vẫn còn đến đó một lần thu tiền công đức. Chuyện này do Lưu Tống Ngọc ở Nghi Thủy kể cho tôi rất rõ. Tôi cười mà nói rằng, các đàn Việt ngày nay không cầu làm thánh hiền, chỉ mong làm Phật Tổ. Tôi xin bảo mọi người rằng, muốn thành Phật ngay, chỉ cần quẳng con dao đi thôi. Cây quốc. Nguyên tác Quốc Thụ. Lưu Công ở Thiểm Tây, làm quan lệnh huyện Hưng Hóa, có một đạo sĩ đến dâng một chậu cây, nhìn xem là cây quất, thân chỉ nhỏ bằng ngón tay, chê không nhận. Lưu Công có con gái nhỏ, lúc ấy mới lên 6 lên 7, gặp ngày sinh nhật, đạo sĩ nói, cây này không đáng để đại nhân thưởng ngoạn, chỉ để cầu chúc cho nữ công tử phúc thọ vậy. Ông mới nhận, cô bé trông thấy cây quất vui thích lắm, đem đặt ở trong phòng, sớm tối giữ gìn, chỉ sợ cây gãy. Đến khi Lưu Công mãn nhiệm, thì thân cây đầy chét tay. Năm ấy bắt đầu kết quả. Sửa soạn hành trang cho là cây quất nặng nề định bỏ lại, cô bé ôm cây mà khóc. Người nhà dỗ, đi rồi còn trở lại nữa. Cô gái tin là thật mới thôi khóc, lại sợ người nào khỏe phát đi mất, bèn đứng xem cho gia nhân dời ra, trồng ở dưới thềm rồi mới đi. Nàng về quê rồi hứa hôn với họ Trang. Trang đến năm Bính Tuất đỗ tiến sĩ, cởi áo vải lam đi làm quan lệnh ở Hưng Hóa. Phu nhân mừng lắm, nhưng nghĩ bụng, đã 10 năm nay chắc cây quất chẳng còn. Kiếp khi tới nơi thì thân cây đã to 10 chét, quả sai chi chít kể có hàng nghìn. Hỏi lính hầu cũ, họ đều nói Sau khi Lưu Công đi rồi, cây quất mọc lá tầm nhưng không kết trái. Đây là lần đầu tiên ra trái vậy. Vợ chồng cùng lấy làm lạ. Trang nhậm chức 3 năm, cây vẫn sai quả đều. Đến năm thứ tư, cây quất bỗng nhiên không ra hoa nữa. Phu nhân nói với chồng, chàng không còn nhậm chức ở đây lâu nữa đâu. Đến mùa thu, quả nhiên giải nhiệm. Mỹ nhân bằng gỗ. Nguyên tác: Mộc Điêu Mỹ Nhân. Có người lái buôn tên là Bạch Hữu Công kể rằng, ở trấn Lạc Khẩu trên sông Lạc Thủy, có người quẩy một cái sọt tre, dắt hai con chó lớn. Từ trong sọt chui ra một người đẹp tạc bằng gỗ, cao hơn một thước. Tay chân mắt miệng chuyển động được, ăn mặc đẹp như người sống thực, lại lấy đệm phủ lên thân con chó rồi cho cưỡi. Xếp đặt xong, quất chó chạy nhanh. Mỹ nhân tự đứng lên bắt chước người đi ngựa, làm các trò, đạp bàn đạp mà xuống bụng, chạy theo bám vào đuôi mà leo lên, đứng dậy quỳ lại, linh động biến hóa, không sai chút nào. Lại đóng tuồng, chiêu quân xuất tái, chiêu quân ra biên giới, lấy một hình nhân nhỏ tạc bằng gỗ, cắm lông trĩ, mắc áo cừu da dê, cưỡi một con chó đi theo. Chiêu quân luôn luôn ngoảnh lại nhìn, thằng nhỏ mặc áo lông cừu, giơ roi ngựa đuổi theo, y như người thật vậy. Kim Vĩnh Niên. Kim Vĩnh Niên ở Lợi Tân, 82 tuổi, không có con, bà vợ 78 tuổi, nghĩ tuyệt vọng rồi, không thể có con được nữa. Chợt ông nằm mộng thấy thần nhân bảo, đáng lẽ là tuyệt tự, nhưng xét người buôn bán chân thật, ban cho một đứa con. Tỉnh giấc, kể với bà nói, thật là vọng tưởng, hai chúng mình sắp xuống lỗ làm sao mà sinh con được. Chẳng bao lâu, bà cụ thấy trong bụng chấn động, 10 tháng sau sinh một cậu con trai. Con Hiếu. Nguyên tác: Hiếu Tử. Ở huyện Thành Châu phía trước núi Đông Hương, có người tên là Chu Thuận Đình, thờ mẹ rất có hiếu. Mẹ lên một cái nhọt mọc ở đùi, đầu không thể chịu nổi, ngày đêm rên rỉ. Chu trông nom thuốc thang, quên cả ăn ngủ. Mấy tháng rồi mà không khỏi, Chu lo lắng không biết làm cách nào. Đêm nằm, thấy cha báo mộng, mẹ mày bệnh cũng nhờ mày có hiếu đấy. Nhưng cái nhọt đó không có cao nhân, tức cao nấu bằng thịt người, bôi thời không khỏi được, chỉ uống công lo lắng thôi. Chu thức dậy lấy làm lạ, liền đứng lên, lấy dao sắc, cắt miếng thịt ở mông rơi ra, không thấy đau lắm. Vội lấy vải quấn vào eo, máu cũng không chảy. Đoạn đem nấu cao, bôi vào nhọt cho mẹ, lập tức hết đau ngay. Bà mẹ mừng rỡ hỏi, thuốc gì mà công hiệu đến thế? Chu lựa lời nói dối, rồi nhọt của mẹ khỏi. Chu thường che giấu chỗ cắt, ngày vợ con cũng không biết. Đến lúc khỏi có vết sẹo to bằng bàn tay, vợ con căng vặn mới biết rõ đầu đuôi. Giả Phụng Trĩ. Giả Phụng Trĩ, người ở Bình Lương, huyện Cam Túc, nổi tiếng tài danh một thời, mà đi thi cứ trượt mãi. Một hôm đi đường gặp một người học trò tự nói là họ Lan, vẻ người tiêu sái, nói chuyện hợp lý, nhân mời về nhà đưa văn bài ra xin phủ chính. Lan đọc xong, không khen lắm, chỉ nói, văn chương của anh thi bằng nhỏ thì thừa sức đổ đầu, thi hương thì không đủ đứng chót bảng. Giả hỏi, làm thế nào bây giờ? Lan nói, việc đời trông lên mà tiến thì khó, cúi xuống mà tới thì rất dễ, há cần tôi phải nói ra ru. Đoạn chỉ ra mấy bài văn của hai người làm mẫu, toàn là những bài văn mà giả coi rẻ, không thèm nói tới. Giả nghe xong cười mà nói, kẻ học giả lập ngôn, quý ở chỗ bất hủ, bát trân là món ăn ngon, mà có khi thiên hạ còn không chuộng nữa là, nếu dùng văn như thế mà mưu cầu công danh, dẫu có lên chỗ đài cát cũng là bần tiện thôi. Lan nói, không phải thế, văn chương tuy hay mà không hiển đạt, thời cũng chẳng được lưu truyền, anh muốn ôm quyển đến chết thì chẳng nói làm gì. Nếu không thời các quan chấm trường đều dùng loại văn này để tiến thân, Tôi e rằng họ không thể vì xem văn của anh mà thay đổi mắt và gan ruột khác vậy. Giả ngồi im, Lan bèn đứng lên cười mà nói, tuổi trẻ nóng nảy ương ngạnh thay. Rồi từ biệt mà đi. Năm ấy, Giả Thi Hương lại trượt, ấm ức, buồn nản, nhớ đến lời nói của Lan, bèn lấy các bài văn ngày trước Lan đã chỉ cho, cố gượng đọc. Đọc chưa hết bài, đã uể oải buồn ngủ, trong bụng rất hoang mang, không tự chủ được. Lại ba năm nữa, sắp tới kỳ thi, Lan chợt tới nhà, gặp nhau mừng quá, nhân thấy ra bảy đề thi, bảo Giả làm thử. Qua hôm sau đòi xem bài làm, cho là chưa được, bảo làm lại. Làm xong lại chê, Giả đùa, tìm trong các quyển vứt bỏ, lấy những câu lăng nhăng phù phiếm, đáng lý không dám cho ai xem. Chấp nối thành văn, đợi Lan đến xem. Lan xem xong mừng mà bảo, được rồi đó. Nhân bảo Giả phải học thuộc, dặn kỹ là chớ quên. Giả cười đáp, những lời đó là không phải trong bụng thốt ra, chớp mắt là quên rồi, có đánh đòn cũng không chịu nhớ ra được. Lan ngồi ở đầu bàn, ép đọc qua một lượt, đoạn bảo cởi áo phơi lưng ra, lấy bút vẽ bùa lên rồi đi, nói rằng, thế là đủ, các sách khác có thể xếp xó gác, không cần tới nữa. Xem đạo bùa, rửa không đi, ăn sâu vào da thịt rồi. Vào trường thi, bảy đề không sót đề nào, nhớ lại những bài làm trước thời quên phức cả, chỉ có các bài chép nối để làm trò đùa thì rõ ràng trong bụng. Nhưng rút cục, cầm bút thấy thẹn, muốn đổi đi một chút, mà xoay sở đủ cách không sao đổi được một chỗ. Mặt trời đã ngã về Tây, bèn chép luôn vào quyển, rồi đi ra. Lan đợi ở ngoài đã lâu, hỏi sao chậm thế? Giả kể lễ thực tình, lại xin lau hộ đạo bùa, xem đến thì đã sạch rồi. Nhớ lại bài văn trong trường thi, như là làm ở kiếp nào, rất lấy làm lạ. Nhân hỏi Lan, sao không làm lấy mà đi thi? Lan cười đáp, tôi không mơ tưởng như thế, nên không đọc được thứ văn ấy. Rồi hẹn hôm sau tới nhà, Giả nhận lời. Lan đi rồi, Giả lấy bản nháp ra xem lại, thấy tuyệt nhiên không phải ý mình, hậm hực không vui, không đi thăm Lan nữa, buồn rầu về nhà. Chẳng bao lâu yết bản ra, Giả đổ đầu, xem lại bản thảo, càng đọc càng toát mồ hôi, đọc xong ướt đẫm mấy lần áo, tự nhủ thầm. Văn này đưa ra, còn mặt mũi nào nhìn sĩ phu thiên hạ nữa. Trong lúc ngượng thẹn, chợt Lan đến, bảo, cầu đổ được đổ rồi, sao lại buồn thế? Giả đáp, tôi vừa mới nghĩ trong bụng, lấy âu vàng chén ngọc đựng nước tiểu chó, thật không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, định trốn vào rừng núi, đoạn tuyệt với đời vậy. Lan nói, như thế cũng rất là cao quý, chỉ sợ không làm nổi thôi. Nếu quả thực muốn vậy, tôi xin đưa đi gặp một người, có thể học được phép trường sinh, dù có thể tiến ngàn năm cũng chẳng dám ham. Huống chi là cái phú quý thoáng qua ấy. Giả vui mừng, rủ ngủ lại và nói, cho tôi nghỉ đã. Sáng hôm sau, bảo Lan, chí tôi đã quyết. Rồi không bảo vợ con, bỏ đi ngay, đi dần vào núi sâu đến một đồng phủ, bên trong riêng một bầu trời, có một ông lão ngồi ở trên tòa. Lan ra mắt, gọi là thầy. Thầy hỏi, sao đến sớm thế? Lan thưa, người này ý muốn học đạo rất kiên, mong thầy thu nạp. Ông lão bảo, người đã đến đây nên coi thân xác như bỏ ra ngoài mới được. Giả vân vân dạ dạ. Lan đưa đến một căn nhà, chỉ chỗ nằm, lại đem bánh cho ăn rồi mới đi. Căn phòng cũng sạch sẽ, duy cửa lớn không có cánh, cửa sổ không chấn song, bên trong chỉ có một cái giường và một cái bàn nhỏ. Giả bỏ giày lên giường, thấy ánh trăng sáng rọi xuyên vào, cảm thấy hơi đói, lấy bánh ra ăn, ngon mà chóng no, nghĩ thầm Lan chắc sẽ tới nữa. Ngồi một hồi lâu, nghe vẫn yên lặng không một tiếng động, chỉ thấy hương thơm khắp nhà, phủ tạng trong suốt, các kinh mạch đều có thể nhìn rõ. Bỗng nghe có tiếng sột soạt như tiếng mèo cào, nhìn qua cửa sổ, thấy một con hổ ngồi chồm hổm ở dưới thềm, mới thấy sợ quá, sau lại nhớ lời thầy, lập tức liễm thân ngồi yên. Hổ biết là có người tìm vào đến bên giường, mũi phì phò ngửi khắp ở chân đùi giả. Một lát, nghe dưới sân có tiếng động như tiếng gà bị trói, hổ bèn chạy ra. Lại ngồi một lát nữa, thấy có người đàn bà đẹp đi vào, hương thơm sực nức, lẳng lặng ngồi xuống giường, ghé tai nói nhỏ. Tôi đến đây. Trong lúc nói, hơi son thơm phức, giả ngồi yên không động cửa quậy, lại thấy se sẻ hỏi. Ngủ à? Giọng nói giống hệt vợ ở nhà, trong lòng hơi rung động, lại nghĩ. Đây là trò ảo thuật của thầy thử mình đây. Bèn cứ nhắm mắt như trước, người đàn bà cười mà nói. Con chuột khua đó. Trước kia, hai vợ chồng giả và nữ tỳ ngủ chung một buồng. Những lúc muốn hú hí với nhau, chỉ sợ nữ tỳ nghe thấy, bèn hẹn riêng với nhau câu con chuột khua đó để ám hiệu. Giả nghe câu đó, bất giác bị kích động mạnh, bèn mở mắt ra, thì đúng là vợ. Hỏi, sao tới đây được? Vợ đáp, anh Lang sợ chàng hiu quạnh nhớ nhà, sai một bà cụ dẫn em tới. Đoạn nghĩ lại lúc giả ra đi, không cho vợ con biết, nên trong lúc tựa vai kề má cũng có vẻ hờn dỗi. Giả an ủi hồi lâu, vợ mới tươi cười cùng nhau âu yếm. Xong cuộc, trời đã gần sáng, nghe thấy tiếng ông cụ mắng nhiếc, dần dần tới gần sân nhà. Người vợ vội đứng lên, không có chỗ nào nấp trốn, bèn vượt bức tường thấp mà đi. Một lát, Lan theo ông cụ vào. Ông cụ cầm roi đánh Lan trước mặt giả, rồi sai đuổi giả đi. Lan dẫn giả vượt bức tường thấp ra và nói, tôi kỳ vọng ở anh nhiều quá nên vội vàng tiến dẫn, không ngờ anh chưa dứt được tình duyên khiến tôi bị trách phạt lây. Từ nay xin tạm biệt, rồi cũng có ngày gặp lại. Đoạn chỉ cho đường về, vòng tay chào từ biệt. Giả cúi nhìn làng cũ, thấy nhà ở trước mắt, nghĩ bụng vợ mình chân yếu, ắt còn chậm trễ ở dọc đường, bèn rảo bước đi hơn một dặm, đã đến trước cổng nhà, nhưng chỉ thấy nhà cửa linh lạc, không phải như xưa. Trong làng từ già chí trẻ, chẳng biết một ai, trong bụng mới kinh ngạc, chợt nghĩ đến chuyện Lưu Nguyễn ở Thiên Thai trở về, tình cảnh thực giống như thế. Không dám vào nhà, ra ngồi nghỉ ở cửa nhà đối diện. Hồi lâu, có một ông cụ chống gậy đi ra. Giả vái chào, hỏi nhà giả mổ ở đâu. Ông cụ bèn chỉ ngôi nhà mình và nói, nhà ông ấy đó, phải chăng muốn hỏi về chuyện lạ đấy ru? Tôi biết rõ cả. Tương truyền rằng, ông giả xưa nghe tin thi đổ, lập tức bỏ trốn. Lúc đi trốn, còn mới lên 7-8 tuổi. Sau lớn đến 14-15, bà mẹ bỗng ngủ ly bì không dậy. Khi còn con, lúc nóng lúc rét, nó thay áo cho. Đến lúc con chết, hai đứa cháu khốn cùng quá, nhà cửa đổ nát, chỉ lấy gỗ, đóng giá lợp tranh che cho thôi. Tháng trước, bà ta bỗng tỉnh dậy, tính ra đã hơn 100 năm rồi. Mọi người xa gần nghe thấy chuyện lạ, đều đến hỏi xem, mấy hôm nay mới vắng. Giả Phục tỉnh ngộ nói, cụ không biết ư, tôi là giả Phụng Trĩ đây. Ông cụ giật mình, chạy vào báo cho nhà giả. Lúc ấy, cháu lớn đã mất, cháu thứ hai tên là Tường đã ngoài 50. Thấy giả vẻ người còn trẻ, cho là dối trá. Một lát phu nhân ra mới nhận được. Hai hàng nước mắt rưng rưng, gọi nhau cùng đi. Khổ nỗi, không có nhà cửa, tạm vào nhà cháu. Các cháu trai gái chạy đến đầy bên cạnh đều là cháu 4 năm đời cả. Tất cả đều quê mùa dốt nát hết. Vợ đứa cháu là Ngô Thị bán rượu, chỉ đủ ăn rau cháo. Lại bảo đứa nhỏ là Quả cùng với vợ nó ở chung một buồng với mình, dành nhà cho ông bà. Giả vào nhà, thấy mùi khói bụi, nước đái trẻ con nồng nặc. Ở được vài ngày buồn rầu không chịu nổi. Hai đứa cháu chia nhau cung cấp cơm rượu không được đầy đủ. Người trong làng thấy giả mới về, ngày ngày mời đi uống rượu, còn phu nhân thường không được no bụng. Ngô Thị vốn là con người có học cũng được dạy dỗ, nên vẫn cung kính không dám lơ là. Còn tên Tường thì phụng dưỡng sơ dần, cho ăn một cách khinh thường. Giả giận, dắt phu nhân đi, mở trường dạy học ở thôn Đông, thường bảo phu nhân rằng: "Ta rất hối là đã trở về đây, nhưng hối không kịp." Bất đắc dĩ là dở nghề cũ ra, nếu trong lòng vô sĩ thì phú quý cũng chẳng khó gì. Ở được hơn năm, Ngô Thị vẫn thỉnh thoảng mang quà cáp đến, còn cha con tên Tường thì tuyệt tích. Năm ấy, thi vào trường ấp, quan ấp lệnh trọng văn tài, hậu tặng giả. Vì thế nhà dần đầy đủ. Thằng Tường lân la đến, giả gọi vào, tính toán các tổn phí ngày trước, lấy vàng ra trả nó hết, rồi đuổi thẳng. Đoạn tậu nhà mới, bảo Ngô Thị dọn đến cùng ở đó. Ngô Thị có hai con, đứa lớn để giữ nghề cũ, đứa nhỏ là Quả, thông minh, cho cùng học với bọn học trò. Giả từ khi ở trong núi về, trí óc thêm sáng suốt, chẳng bao lâu đổ luôn tiến sĩ, lại vài năm nữa làm quan thị ngự, đi tuần hành lưỡng triết, tiếng tăm lừng lẫy, lâu đài ca vũ phồn thịnh một thời. Giả tính tình cương trực, không sợ kẻ quyền quý. Ở trong quan đại thần có ý muốn hại, giả nhiều lần dân sớ xin lui, nhưng chưa được chỉ dụ. Chẳng bao lâu thì gặp tai họa, nguyên sáu đứa con của Tường đều là vô lại. Giả tuy xua đuổi không đếm xỉa đến, nhưng chúng lén thừa quyền thế, tác oai tác phúc, ngang ngược chiếm đoạt ruộng đất của người ta. Người làng đều khổ vì chúng. Có tên Ất nọ mới cưới vợ, con thứ của Tường chiếm lấy làm thiếp. Ất vốn xảo trá, người làng bèn góp tiền giúp nó đi kiện. Vì thế tiếng đồn lên kinh đô, nhân đó các quan lại liền dân sớ hạch tấu. Giả không có cách gì biện minh, Tường và đứa con bị bắt, năm sau thời bị chết cả trong ngục. Giả được chỉ dụ xung quân ở Liễu Dương. Lúc ấy Quả đã vào học ở trường phán lâu năm, tính tình nhân hậu, được tiếng là người hiền. Vợ Quả sinh được một đứa con trai, tuổi 16, bèn giao gia sản cho Quả, rồi hai vợ chồng dắt một đứa đầy tớ trai, một vú già đi. Giả nói: "Hơn 10 năm phú quý, chẳng lâu bằng một giấc mộng. Nay mới biết trường vinh hoa đều là cảnh giới địa ngục. Hối rằng so với Lưu Trần, Nguyễn Triệu, còn tạo thêm một vụ án oan nghiệt vậy." Mấy hôm sau đi đến bờ biển, thấy một chiếc thuyền lớn chiêng trống vang lừng, kẻ tùy tùng đẹp như thiên thần vậy. Khi tới gần, có một người ở trong thuyền đi ra, cười mà mời thị ngự lên thuyền nghỉ một lát. Giả trông thấy người ấy mừng rỡ vô cùng, nhảy vọt sang thuyền đó, lính áp giải không dám ngăn lại. Phu nhân vội toan đi theo, nhưng đã quá xa rồi, bèn phẫn chí đâm đầu xuống biển. Trôi nổi được vài thước, một người buông tấm lục xuống nước, cứu mang đi. Lính sai lái đò chèo thuyền vừa đuổi vừa la, nhưng chỉ nghe tiếng trống như sấm lẫn với tiếng sóng ầm ầm. Trong nháy mắt, không thấy gì nữa. Người đầy tớ nhận biết người kia, tức là Lan Sinh vậy. Trường Đình. Thạch Đại Phát, người ở Thái Sơn, thích thuật bùa ếm. Có một đạo sĩ gặp Thạch, mến vì thông tuệ, thu làm đệ tử, rút thẻ ngà lấy ra hai quyển sách, một quyển Khu Hồ, một quyển Dạy Trừ Ma, trao cho cả hai rồi bảo rằng: "Chịu khó học sách này, sẽ có đủ vợ đẹp và cơm áo." Hỏi họ tên, đạo sĩ đáp: "Ta là Vương Xích Thành ở đền Nguyên Đế phía bắc biên thành." Thạch lưu lại vài ngày, đạo sĩ truyền hết bí quyết cho. Do đó, Thạch tinh thông bùa chú, người ta đem lễ vật chen chân tới cửa. Một hôm, có một bà già tới tự xưng họ Ông, bày ra vải lụa tiền bạc nói rằng: "Con gái bị ma ám rất nguy, xin thân đến cứu." Thạch nghe bệnh đã nguy, từ chối không nhận lễ vật, chỉ xin đi cùng. Đến một sơn thôn cách đó hơn 10 dặm, tới nơi thấy nhà cửa huy hoàng. Đi vào thấy một thiếu nữ nằm trong cái màn sa. Con hầu lấy móc vén màn lên, Thạch nhìn xem, tuổi độ 14-15, nằm ly bì ở trên giường, hình dáng đã có vẻ hốc hác. Đến gần, nàng bỗng mở mắt nói: "Thầy thuốc tới hả?" Cả nhà đều mừng rỡ nói: "Đã mấy ngày rồi không nói gì cả." Thạch lui ra hỏi kỹ bệnh trạng, ông cụ nói: "Giữa ban ngày, thấy có một thiếu niên tới, vào cùng nằm ở giường, đuổi bắt thì biến mất. Một lát lại tới, có lẽ là ma. Thạch nói, nếu là ma trừ cũng không khó, chỉ e là hồ thì tôi không biết phép trừ. Ông cụ đáp, chắc không phải hồ, chắc không phải hồ. Thạch bèn trao cho đạo bùa, đêm đó ngủ lại nhà ấy. Đến nửa đêm thấy có một thiếu niên vào, quần áo chỉnh tề. Thạch ngờ là người ở trong nhà, đứng dậy hỏi. Thiếu niên đáp, tôi là ma đây, nhà ông cụ toàn là hồ. Tình cờ tôi ưa cô con gái là Hồng Đình, nên tạm lưu ở đây. Ma làm hồ, âm chất không tổn thương, sao anh lại giúp họ chia rẽ nhân duyên người ta? Còn cô chị là Trường Đình, nhan sắc còn đẹp hơn nữa. Xin để toàn vẹn, đành đợi người hiền. Nếu cô chị chịu lấy anh có thể vì cô ấy mà chữa bệnh. Lúc ấy tôi tự ý đi ngay. Thạch nhận lời. Đêm ấy thiếu niên không tới nữa. Hồng Đình liền tỉnh táo. Đến sáng, ông cụ vui vẻ bảo Thạch vào xem. Thạch đốt lá bùa cũ đi, rồi ngồi xem bệnh. Thấy trên màn thêu có một nữ lang đẹp như tiên. Trong bụng biết đó là Trường Đình. Xem bệnh xong, vội lấy nước vẫy vào màn, nàng vội lấy bát nước trao cho. Trong khi gần gũi, tâm thần dao động, lúc ấy Thạch không nghĩ gì đến ma nữa. Ra từ biệt ông cụ, nói thác là đi chế thuốc, mấy ngày không trở lại. Con ma càng phóng túng, trừ Trường Đình ra, bao nhiêu đàn bà con gái đều bị dâm hoặc, lại phải đem xe đến đón Thạch. Thạch thác bệnh không đến. Hôm sau, ông cụ thân hành tới. Thạch giả bộ đau chân, chống gậy đi ra. Ông cụ vái chào hỏi, tại sao bị đau chân? Đáp, đó là do quá vợ mà ra. Con ở nó trèo lên giường té ngã, bình nước nóng rơi xuống phỏng cả hai chân. Ông cụ hỏi, sao lâu thế chưa tục huyền? Thạch đáp, hận chưa có nơi nào thanh nhã như nhà cụ. Ông cụ lẳng lặng ra đi. Thạch chạy ra đưa tiễn nói rằng, bệnh bớt từ khắc sẽ đến, không phải phiền cụ tới nữa. Mấy hôm nữa, ông cụ lại đến, Thạch tập tễnh ra đón. Ông cụ an ủi vài câu rồi nói, tôi vừa bàn với nhà tôi, nếu ngài đuổi được ma đi, khiến cả nhà ăn ngon ngủ yên, con bé Trường Đình nay đã 17 tuổi rồi, sẽ cho hầu hạ quân tử. Thạch mừng rỡ, sụp xuống đất dập đầu lại, đoạn nói với ông cụ, nếu cụ đã có nhã ý như vậy, cũng không quản thân mang bệnh nữa. Tức khắc ra cửa lên ngựa đi, vào xem tất cả các người bị ma làm, xong rồi lại sợ bội ước, xin bà cụ thề. Bà cụ ra ngay, nói rằng, sao tiên sinh đa nghi quá vậy? Liền lấy chiếc trăm vàng của Trường Đình đang cài trao cho Thạch làm tin. Thạch bèn vái lại, rồi tập hợp mọi người trong nhà để làm phép trừ tà. Duy có Trường Đình trốn biệt. Thạch bèn vẽ một lá bùa, bảo người cầm đi tặng Trường Đình. Đêm ấy yên tĩnh, bóng ma mất hẳn. Chỉ có Hồng Đình vẫn trên trĩ chưa thôi. Cho uống nước phép, thì bệnh tật hết cả. Thạch toan cáo từ ra về. Ông cụ lôi kéo giữ lại rất ân cần. Đến chiều bày tiệc ra, mời mọc rất tha thiết. Đến canh ba, chủ nhân mới từ tạ lui ra. Thạch đang sắm sửa đi nằm, chợt nghe tiếng gõ cửa rất gấp. Đứng dậy xem thì Trường Đình lẻn vào, hổn hển nói, người nhà tôi sắp đâm anh chết để trả thù đó, mau trốn đi thôi. Nói xong quay người đi liền. Thạch run sợ thất thần, vội vượt tường trốn. Nhìn xa thấy có ánh lửa, chạy vội tới nơi, thì ra người trong làng đi săn đêm. Mừng rỡ xin cùng về với họ, trong lòng rất oán hận, không có cách nào hả được. Nghĩ muốn đi đất biển tìm Xích Thành, nhưng trong nhà còn cha bệnh tật đã lâu, ngày đêm trù tính, tiếng lui không quyết. Chợt một hôm có hai chiếc xe đến cửa, thì ra bà cụ họ ông đưa Trường Đình tới, bảo Thạch, đêm nọ ra về sao không thấy quay lại để bàn tính. Thạch thấy Trường Đình rồi, mọi oán hận đều tiêu tan, nên cũng im lìm không nói lộ ra. Bà cụ dục hai người làm lễ giao bái. Thạch toan bày tiệc, bà cụ từ chối. Tôi không được nhàn rỗi, không thể ngồi ăn ngon lành được. Ông lão nhà tôi già nua, nếu có điều gì không phải, xin vì trường đình mà nghĩ đến già này, thế là may mắn lắm rồi. Đoạn cho xe đi liền. Nguyên trước là mưu giết chàng trẻ, bà cụ không hay biết. Đến lúc đuổi thạch không kịp, trở về bà cụ mới biết, rất là bất bình, cãi cọ với ông cụ hàng ngày. Trường đình cũng nhịn ăn khóc thầm. Bà cụ tự ý đưa con gái tới, không phải do ý ông. Trường đình về nhà thạch rồi, hỏi chuyện mới biết rõ. Qua 2-3 tháng, nhà họ ông đón con gái về Quy Ninh. Thạch liệu là không trở lại được, nên ngăn giữ không cho đi. Từ đó thỉnh thoảng lại khóc thầm. Được hơn một năm, sinh được một con trai, đặt tên là Tuệ Nhi, mướn vú sữa nuôi, nhưng nó hay khóc, đêm phải đến với mẹ. Một hôm, nhà họ ông cho hai cỗ xe đến, bảo là bà cụ nhớ con gái quá. Trường đình muốn bồng bế Tuệ Nhi đi, Thạch không cho, Trường đình bèn về một mình. Lúc đi hẹn nửa tháng, xong một năm cũng không có tin tức. Cho người đi dò la, thì cái nhà ở thuê trước kia đã bỏ không lâu rồi. Lại 2 năm nữa, Thạch không còn trông mong gì nữa, mà Tuệ Nhi thì khóc suốt đêm, như xé từng tấc ruột. Cha Thạch bị bệnh mà mất, càng thêm đau xót. Vì thế mà đâm ốm đau, trong tuần trăm ngày, nằm liệt không thể tiếp bà con đến phúng viếng. Đang lúc mê man, chợt nghe có tiếng đàn bà khóc đi vào. Nhìn xem người mặc áo xô gai chính là Trường Đình vậy. Thạch đau lòng quá, khóc nấc một tiếng rồi liệm đi. Nữ tỳ kinh sợ, kêu gọi. Nàng gạt nước mắt đến vỗ về hồi lâu, Thạch mới dần tỉnh lại. Tự nghĩ là đã chết rồi, bèn hỏi. Gặp nhau ở âm phủ đây chăng? Nàng đáp. Không phải, em bất hiếu để cha em giận, giữ lại 3 năm thật là phụ lòng anh. Vừa rồi ở nhà từ Hải Đông qua đây, nghe tin ông mất. Nếu em vâng lời cha thì phải tuyệt tình nhi nữ, song không dám theo lời cha để lỗi đạo dâu con. Lúc em tới đây chỉ có mẹ biết, chứ cha em không biết. Lúc nói chuyện, Tuệ Nhi xà vào lòng, nói xong mới vuốt ve con, rồi vừa khóc vừa nói. Ta có cha thì con không có mẹ vậy. Tuệ Nhi cũng gào khóc, cả nhà sụt sùi. Nàng đứng lên xếp đặt việc nhà, bày đồ lễ vật đầy đủ. Tinh khiết trước linh cữu, Thạch bấy giờ mới được an ủi, nhưng vì mắc bệnh đã lâu, không thể dậy ngay được. Nàng bèn mời người anh họ ngoại của Thạch thay mặt tiếp đãi bà con đến viếng. Tang lễ xong, Thạch mới chống gậy đi được, cùng lo liệu việc ma chay. Trường đình muốn từ biệt ra về, để chịu tội cha trách mắng về tội trái lời. Nhưng chồng lôi kéo, con gào khóc, nàng bèn ẩn nhẫn mà ở lại. Chẳng bao lâu, có người đến bảo nàng, mẹ nàng ốm. Bèn nói với Thạch, em vì cha mà lại, anh há chẳng vì mẹ em mà cho em về ư. Thạch bằng lòng, nàng bảo vú em bồng Tuệ Nhi đi chỗ khác, rồi sụt sùi bước ra cửa. Đi rồi, mấy năm không trở lại, cha con Thạch rồi cũng dần quên đi. Một hôm trời mờ sáng, ra cửa thấy Trường Đình bước vào nhẹ nhàng. Thạch còn đang ngạc nhiên, hỏi han, thì nàng nhăn nhó, ngồi xuống giường than rằng, sinh trưởng ở chốn khuê phòng, một dặm cũng lấy làm xa, nay một đêm chạy hàng ngàn dặm, mệt quá. Thạch gạn hỏi, Trường Đình toan nói lại thôi, hỏi mãi mới khóc mà đáp rằng, nay nói cho anh nghe, sợ rằng chuyện buồn rầu của em lại làm anh khoái trá. Năm rồi, di cư đến đất Tần, thuê nhà ở vị Tấn Thân họ Triệu. Chủ khách rất thân thiện, gả hồng đình cho Triệu công tử. Công tử vốn phóng đãng, cảnh gia đình không yên. Hồng đình về thưa với cha, cha em giữ lại, nửa năm không trở lại nhà chồng. Công tử oán hận, không hiểu đón đâu được một ác nhân đến, sai thần cầm xiển đến, trói cha già mang đi. Cả nhà sợ hãi, trong khoảnh khắc chạy tán loạn hết. Thạch nghe nói, cười mãi không im. Trường Đình nổi giận nói, ông ấy tuy bất nhân, nhưng cũng là cha tôi. Tôi đối với anh tình nghĩa vợ chồng mấy năm, chưa có điều xấu. Nay người mất nhà tan, dù có không thương bố vợ, há lại chẳng xót cho vợ hay sao? nghe tin lại múa may vui thích, không một lời an ủi, sao bất nghĩa đến thế. Nói xong phất tay áo ra đi, Thạch đuổi theo Tạ Lỗi, nhưng đã mất hút rồi, buồn rầu hối hận, coi là đoạn tuyệt. Qua 2-3 ngày, bà cụ cùng con gái tới, Thạch mừng rỡ hỏi han. Hai mẹ con đều phục xuống đất, Thạch kinh ngạc hỏi, hai mẹ con cùng khóc. Trường Đình nói, em nóng giận ra đi, nay không thể kiên tâm được nữa, muốn nhờ vả lại đến van xin, còn mặt mũi nào nữa. Thạch đáp, nhạc phụ vốn không tốt, nhưng ơn của nhạc mẫu, tình của em, anh đâu có quên. Song nghe tai họa mà vui thì thường tình, sao em không thể nhẫn nại một chút? Nàng nói, vừa gặp mẹ ở đường, mới hay người bắt cha em chính là thầy của anh. Thạch bảo, nếu thực vậy cũng dễ, nhưng ông mà không về thì cha con em chia lìa, ông mà về được sợ chồng con em khóc mệt mà thôi. Bà cụ thề thốt để tỏ lòng, nàng cũng xin thề báo ơn. Thạch bèn lập tức sửa soạn hành lý đi Biện Thành, hỏi thăm đến đền Nguyên Đế, thì Xích Thành cũng vừa về tới. Vào ra mắt, đạo sĩ hỏi, đến có việc gì? Thạch nhìn dưới bếp có con hồ ly già, hai chân trước bị trói treo ngược lên, bèn cười mà thưa, đệ tử đến đây vì con quái già kia. Xích Thành gặng hỏi, Thạch kể rõ thực tình, đó là nhạc gia của con. Đạo sĩ nói, nó gian trá lắm, không thể coi thường mà thả ra. Thạch cố nài, bèn nhận lời. Thạch lại kể hết cái xảo trá của hồ. Hồ nghe thấy thế, co mình rút vào bếp, như có vẻ xấu hổ. Đạo sĩ cười bảo, nó hãy còn biết liêm sĩ. Thạch đứng lên lấy dao cắt dây kéo ra, hồ đau lắm, nghiến răng ken két. Thạch không kéo ra vội, vặn dây xoắn lại mà hỏi, ông đau lắm à, tôi không cắt nữa nhé. Hồ nhìn, mắt nảy lửa, tự như có ý giận, đến lúc thả rồi, vẫy đuôi ra khỏi đền đi mất. Thạch từ biệt thầy ra về. Ba hôm trước, đã có người đến báo cho biết tin ông cụ, bà cụ ra về trước, để con gái lại đợi Thạch. Thạch về đến nơi, Trường Đình ra đón, phủ phục xuống đất. Thạch kéo dậy bảo, nếu em không quên tình cầm sắc, thì không phải tạ ơn gì hết. Nàng nói, nay em trở về chốn cũ, nhà cửa gần gũi, tin tức dễ dàng, em có về thăm cha mẹ, 3 ngày em mới trở lại được, anh có tin không? Thạch đáp, con sinh ra không có mẹ cũng chưa đến nỗi chết, tôi ở một mình đã quen, nay không phải như Triệu công tử mà báo thù đâu, tất cả đều vì nàng mà thôi, nếu không trở lại là nàng phụ nghĩa, đường xa hay gần cũng không cần nói, việc gì phải tin với không tin. Hôm sau Trường Đình đi, 2 ngày trở lại ngay, hỏi, tại sao về mau thế? Nàng đáp, cha em cho là hôm ở Biện Thành, anh đùa cợt, tức chưa quên được, cả ngày day dứt, em không muốn nghe nữa, nên trở lại đây sớm. Từ đó ở luôn với chồng, nhưng bố vợ và con rể thì vẫn không đi lại.